Chương 261, dừng tay cho ta. Coi như Củ Rồ Cổ lại cố gắng thế nào cũng không có cách nào ngăn cản Sa Mù Ải, không quản sự khóc cũng tốt, hô cũng tốt. Cho dù là cầu nguyện kỳ tích phát sinh, QNZ không có cách nào ngăn cản Sa Mù Ải động tác. Hắn đem Index từ Củ Rồ Cổ trong ngực kéo ra ngoài. Không cần van cầu ngươi Sa Mù Ải đại nhân, không cần đừng lại tổn thương những người khác. Củ Rồ Cổ nắm chặt Index quần áo, kêu khóc hướng lấy Sa Mù Ải khẩn cầu. Nàng thật đã không biết nên làm cái gì, đối mặt Sa Mù Ải vô tình cử động triệt để không biết nên làm cái gì. Phảng phất chỉ có cầu khẩn cùng cầu xin mới có thể để cho Sa Mù Ải hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Sa Mù Ải cũng không phải là cảm tính người. Với lại đây hết thảy chẳng qua là cái trò chơi, cho nên càng thêm sẽ không để ý ý nghĩ của nàng. Đùa bỡn lòng người cảm giác chính là như vậy khiến người sợ hãi. 743 Củ Rồ Cổ. Sa Mù Ải ôn nhu cười nói, ngươi là không thể nào ngăn cản ta, ngươi không cứu vớt được bất luận kẻ nào, QNZ không có khả năng tại hành động của ta hạ bảo hộ bất luận kẻ nào. Không vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy? Củ Rồ Cổ bi phẫn ga ho the tờ, há hốc miệng hướng phía Sa Mù Ải chất vấn. Mà Sa Mù trả lời vẫn là như thế, là các ngươi động thủ trước. Củ Rồ Cổ lập tức nghẹn lời, trong lòng thống khổ nói không ra. Nàng nhìn qua Sa Mù khẩn cầu nói, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta, buông tha các ngươi? Sa Mù Ải nghe xong lông mày nhíu lại, sau đó khịt mũi coi thường nói, là các ngươi lu cờ na ho mới có thể bỏ qua cho ta đi. Ngươi cảm thấy quân đội bị ta hủy diệt liền kết thúc? Buồn cười ý nghĩ, đây chẳng qua là quân tiên phong mà thôi. Ngươi thật cảm thấy quân đội chỉ có chút nhân số này? Không cần không cần. Củ Rồ Cổ nghe đến đó phảng phất đã thấy đột kích quân đội bị Sa Mù Ải hủy diệt một màn, rung động. Jun ghé vào phế tích bên trên rung động. Jun, thật lâu không kềm chế được. Mà Sa Mù Ải nắm lấy dây rùa Index tiếp tục nói, người đương quyền không sẽ bởi vì một cái bộ đội biến mất mà đình chỉ hành động. Bọn hắn chọn để càng nhiều người công kích ta, mà ta cũng không phải quả hồng mềm bị công kích tự nhiên muốn đánh trả. Như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ hy sinh. Thế là cứ như vậy tuần hoàn xuống dưới, biết người đương quyền cảm giác được sợ hãi sau đó phát ra hủy diệt tính đả kích, tỉ như đạn hạt nhân. Càng nhiều người vô tội sẽ mất mạng, cho nên ta hỏi ngươi. Sa Mù Ải băng lãnh nhìn chăm chú lên Củ Rồ Cổ, đem một câu cuối cùng nói ra, các ngươi lu cờ na ho mới có thể buông tha ta. Ta ngươi Củ Rồ Cổ nghe xong Sa Mù Ải lời nói cả người đều sợ ngây người, không phải Sa Mù Ải nói sai, mà là nói rất chính xác. Căn bản cũng không có để nàng phản bác địa phương, Sa Mù Ải nói không sai, Sa Mù Ải nói rất đúng. Giờ khác này nàng đối Sa Mù Ải phẫn nộ chuyển rời đến người đương quyền trên thân. Sa Mù Ải để nàng triệt để mất đi phản kháng ý chí, nhưng đối với người đương quyền nàng còn có thể chiến thắng. Thất hồn lạc phách Củ Rồ Cổ phảng phất lâm vào ma chú, cả người đã mất đi lúc đầu thần sắc. Ghé vào phế tích bên trên hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Sa Mù Ải nhìn thấy Củ Rồ Cổ không ngăn cản nữa mỉm cười, quay người mang theo Index đi hướng tù mạ. Vừa mới nói lên vấn đề hoàn toàn liền là căn bản vốn không cờ ơn nở để ý sự tình, cũng chỉ có ý chí không kiên định ra hỏa mới sẽ tin tưởng, ý chí kiên định người mới sẽ không qua nở. Sa Mù Ải nói đến lời gì, kiên trì cách làm của mình là được rồi. Cho nên nói đều là chút tiểu hài tử. Sa Mù Ải mịt mờ cười một tiếng, cũng chỉ có hắn biết những người này có bao nhiêu ngây thơ. Khi Sa Mù Ải nắm lấy Index đứng tại tù mạ trước mặt, Tú Mạ đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn qua nhích lại gần mình Sa Mù Ải. Tay phải đứt gãy để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, đau đớn càng làm cho hắn bất lực đứng thẳng. Bây giờ nhìn lấy Sa Mù Ải đến trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Buông nàng ra, hắn hướng phía Sa Mù Ải ga ho the tở, người cảm thấy ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lời nói Sa Mù Ải mặt không thay đổi nhìn xem Tú Mạ, tiếp lấy móc ra một cái cường hóa tề. Biết đây là cái gì ư? Cầm cường hóa tề ác liệt cười một tiếng. Con mắt nhìn chăm chú lên tù mạ tràn đầy chờ mong. Trắng loan chất lỏng bị ống chích chứa, tù mạ mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng đã minh bạch có thể ở thơ y điếm na y lấy ra đồ vật tuyệt đối không là cái gì đồ tốt. Ngươi muốn làm gì? Hắn si ngốc nhìn xem Sa Mù Ải trong tay cường hóa tề hỏi. Nghe vậy Sa Mù Ải mang theo tiếu dung vui vẻ giải thích, thứ này nhưng là có thể để cho người ta thể biến thành sinh nở khác phái mẫu thể. Đến lúc đó toàn thân mục nát triệt để biến thành khác phái mâu thể, đương nhiên thời gian phản ứng có chút chậm, muốn thời gian một tuần mới có thể hiện hiện ra. Người tù mạ minh bạch, hắn biết vì cái gì Sa Mù Ải sẽ bắt lấy Index. Đây là đang đùa bỡn sinh mệnh dừng tay cho ta a a a a bao hàm lửa giận ga ho the tờ từ tù mà miệng bên trong phát ra, hắn dùng hết toàn lực muốn đứng lên, chỉ tiếc xạ mù ái sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ gặp xạ mù ái một cước đá vào tù mạ trên thân, lực lượng khổng lồ đem hắn đụng bay ra ngoài. Phù phù bay lên không tù mạ đụng ở sau lưng phế tích bên trên, đồng thời khiên động đứt gãy tay phải thương thế. A a a a a đau đớn để hắn kêu thảm, thanh âm của hắn vang vọng bốn phía. Tù mạ Index nhìn thấy tù mạ kêu thảm lập tức lo lắng gọi. Index đối diện tù mạ nghe được Index thanh âm, để ép đau đớn thời gian dần trôi qua từ dưới đất đứng lên. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, hắn đứng thẳng đã siêu việt nhân loại đến cực hạn, có thể đứng lên đã là ghê gớm cử động. Sạc mù ai nhìn thấy nhịn không được vui mừng, không hổ là nhân vật chính đến lúc này cũng còn có thể đứng lên đến, dựa theo bốn. Bốn sáo lộ có phải hay không lúc này nên buộc phát một cái kim thủ chỉ sau đó trực tiếp ta đây nhân vật phản diện cho dây ha ha ha, cái này còn thực là không tồi kịch bản. Chỉ tiếc tu mạ, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Không có chút nào muốn bỏ lỡ. Sạ mù ái một bên cười một bên đem cường hóa tề nhìn chăm chú lên y nít cổ. Rõ ràng cường hóa tề là trăm lợi mà vô hại đồ vật, lại ơ thơ y điếm na y biến thành khiến người sợ hãi chất lỏng. Hoang luôn để bất kỳ vật gì trở nên không giống nhau, xạ mù chính là lợi dụng điểm này đem tất cả mọi người quậy tung trong lòng bàn tay. Dừng tay cho ta một màn trước mắt để tù mạ triệt để bộc phát, hắn kêu gào, gầm thét đồng thời hướng phía xạ mù ai liều lĩnh sông đi lên.